Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 563, chương 566, đeo lên vương miện Cuba. Hai canh, Cuba nằm ở to lớn đại quái vật tòa thành chỗ sâu trong. Nó kia tại loài long bên trong cũng coi như cường tráng thân hình nặng nề mà đặt ở đã cùng phía. Dưới nham thạch lăn lộn thành một đoàn kim tệ. Nó có chút yêu thương địa lúc lắc cái đuôi, dù cho cách đó không xa nham tương sông không ngừng ùng ục xuất nó chỗ vui yêu nhiệt độ cao hồng. Liều cũng không thể khiến nó tâm tình chuyển biến tốt đẹp bao nhiêu. Nó kia băng lãnh dựng thẳng đồng tử dừng ở đặt tại nó đầu bộ cách đó không xa đỉnh đầu vương miện. Đỉnh đầu nhìn lên tương đối nhỏ nhắn xinh xắn. Tựa hồ chỉ thích hợp tuổi trẻ thiếu nữ hoặc là thiếu nam đeo vương miện. Nó so sánh với Cuba kia thân hình khổng lồ là như thế nhỏ bé. Nhưng lúc này lại tản ra khiến Cuba cũng nhịn không được nữa trầm luân ma lực. Đeo nó lên, kia vương miện tựa như không ngừng nói nhỏ ác ma. Đang không ngừng dụ hoặc lấy này đầu cường đại giống được chân long. Nhưng Cuba thủy chung tại trần chờ. Đeo nó lên, có nghĩa là nó làm mất đi nó kia cường đại thân thể. Nó sẽ không còn là đầu kia lấy cường đại cùng tà ác thống trị này mảnh vương quốc ác long. Mà là một cái có đủ hiếm thấy bên ngoài đặc thù thiếu nữ. Là, này đỉnh vương miện có đủ đem hết thảy sinh vật có trí khôn chuyển hóa làm thiếu nữ hình thái cường. Đại ma lực, các tốn sức tâm tư cũng không thể nghiên cứu ra nó nguyên lý. Chỉ có thể phỏng đoán nó cùng loại nào đó cổ xưa. Tà ác xa đột tồn tại có chút một ít vô pháp bị dò xét bí ẩn liên hệ. Hơn nữa xuất phát từ phòng ngừa dân chúng đối với mình giới tính có thể được đơn giản vĩnh cửu tính. Thay đổi khủng hoảng, này đỉnh vương miện bị các phong ấn. Phong ấn phương pháp đơn giản thô bạo, nhưng hiệu quả rõ ràng. Bọn họ đem này đỉnh vương miện vùi đầu vào cuối cùng ác long Cuba trong sào huyệt. Vì vậy, thế giới an tĩnh, những cái kia bạo động chư vị thân sĩ một bên trách cứ lấy các không hề có ý thức trách nhiệm thô. Bảo phương thức xử lý, một bên không ngừng ý đồ phái ra dũng sĩ từ Cuba trong sào huyệt đánh cắp kia đỉnh vương miện. Không thể nghi ngờ, bọn họ toàn bộ thất bại. Làm vì đại lục này cường đại nhất sinh linh nhất, Cuba hài lòng nằm ở trong sào huyệt hưởng dụng những cái này chính mình đóng gói đưa hàng đến cửa. Đồ ăn, thế nhưng, khiến các hoàn toàn không có dự liệu sự tình phát hiện. Có thể là bởi vì vương miện bên trong một ít không rõ ràng vặn vẹo lực lượng ảnh hưởng. Với tư cách là một đầu cường tráng giống đực cự long. Cuba cư nhiên yêu một cái đằng trước nam tính nhân loại. Hiện tại, Cuba tại chính mình trong sào huyệt lẳng lặng tự hỏi nhất định oanh động toàn bộ thế giới lựa chọn. Đeo lên vương miện, nó liền mất đi lực lượng cùng mình quái vật vương quốc. Chỉ có thể giao chung cho hắn, mà không mang thượng vương miện. Hết thảy càng không thể nào bắt đầu. Nó còn là cái kia khiến thế nhân sợ hãi ác long. Đây không thể nghi ngờ là một cái lựa chọn khó khăn. Nó cần đầy đủ lừng lẫy hy sinh. Hơn nữa con đường phía trước vẫn là mê mang mà khúc chiết đường mòn. Như vậy, ta nguyện ý thừa nhận giá lớn. Hắc ám, nóng bỏng trong sào huyệt. Cuba trầm thấp nói. Sau đó nó dùng chính mình nhất hết sức nhỏ móng vuốt cẩn thận từng ly từng tí mà đem vương miện. Khơi mào. Sau đó chậm chạp địa đặt tại trên đầu mình. Nhất thời vô cùng kỳ diệu biến hóa ra hiện tại Cuba trên người. Nó khổng lồ kia thân thể lấy mắt thường có thể thấy tốc độ nhanh chóng nhỏ lại. Long lân chui vào, nanh vuốt thu nạp, liền ngay cả nó kia chiếu ra màu đỏ sậm trạch làn da cũng dần dần bắt đầu phai đi. Cuối cùng một cái nhìn lên tràn ngập dã tính cùng kiệt ngạo thiếu nữ xuất hiện ở Cuba vốn có vị trí. Nàng đeo vương miện lại không giống như là một người cao quý công chúa, mà là một cái làm cho người cảm thấy áp lực quốc vương. Bành, giam giữ lấy tù phạm địa lao bị loại nào đó đại lực thô bạo mà đá khai mở. Bị trói gô Mario vẻ mặt mộng bức địa nhìn trước mắt lạ lẫm thiếu nữ. Ta, Cuba cơ, người nữ tính bầu bạn. Thiếu nữ hung dữ mà nhìn Mario như thế nói. Dễ dàng, người xác định không đi tòa thành. Chiến dịch nhiệm vụ yêu cầu Vương Miện cùng cuối cùng thủ lĩnh sinh vật đều tại nơi này. Sóng sát, có chút nghi ngờ nhìn xem Dịch Thu. Tại một phen ác chiến đối với hắn cùng xê ra ngươi Nặc Phong mà nói ác chiến. Bọn họ đối với Dịch Thu có càng thêm sâu sắc rõ ràng. Nếu như Dịch Thu nói hắn là thần tử, sóng sắt cảm giác mình cũng sẽ không quá mức còn nghi vấn. Sớm biết tổng võng tiến hành xứng đôi là căn cứ từng người sinh vật đẳng cấp cùng với một ít phụ trợ tham số. Nói ngắn lại đều là ở vào một cái đại đồng giai đoạn lĩnh vực phạm trù. Cũng chính là, tại tổng võng phán định bên trong cùng bọn họ sinh vật đẳng cấp gần tương đương Dịch Thu cùng bọn. Họ là thuộc về một cấp bậc. Sóng sắt cảm thấy nếu như giả thiết một cái phân giá trị tới đại biểu người chơi liên quan năng lực. Phân khu, bọn họ chỗ phân khu là 1100, bọn họ là 1. Dịch Thu không thể nghi ngờ là 100, nhìn như tại một cái giai đoạn, trên thực tế lại như là cách một cái hệ tinh bích như vậy xa xôi. Cho nên, đối với sóng sắt mà nói, có thể tại loại này không có cạnh tranh tính chiến dịch trong nhiệm vụ gặp được một cái mạnh như thế lực đồng đội, sóng sắt cảm giác mình đã nằm xong. Thế nhưng hiện tại, Dịch Thu lại biểu thị hắn là vì con chuột huyết mạch tư liệu sống mà đến. Đối với qua cửa chiến dịch nhiệm vụ tạm thời không có hào hứng. Sóng sắt cảm giác mình hiện tại biểu tình hẳn là rất vi diệu. Sẽ không so với lúc trước hắn nắm bắt kia chương không chỗ sắp đặt thượng cấp quái thú tạp thời. Điểm tâm tình phải kém đi nơi nào. Huyết mạch tư liệu sống rơi xuống tỷ lệ rất thấp. Xê ra ngươi Nặc Phong ở một bên bổ sung, xác thực không thể nào lý tưởng. Bất quá ta muốn đem toàn bộ quái vật thanh hết có khả năng lấy tới hơn 10 chương. Dịch Thu nhìn, xem vật phẩm trong ba lô mặt chưa đột phá hai vị số huyết mạch tư liệu sống như thế nói. Ngoặc kép chấm chấm, chúc ngươi may mắn a. Dễ dàng, ta tin tưởng ngươi có thể hoàn thành chính mình mục tiêu. Sóng sắt có chút trái lương tâm nói, hắn cảm thấy Dịch Thu là có chút bành trướng, cứ việc lúc trước ác chiến Dịch Thu tựa hồ có nhiều lần nhặt động tác. Thế nhưng sóng sắt cũng không biết là loại này có chút không bình thường may mắn có thể trường kỳ. Bảo trì, làm sao có thể có loại này thao tác? Sóng sắt nhìn xem bước đi hướng đều rời đi đi thông quái vật tòa thành con đường Dịch Thu. Tâm trong lặng lẽ nói, với tư cách là một cái từng tại Phù Vân Thành sản xuất thông dụng tạp bao bên trong rút ra kim sắc. Tạp bài nam nhân, hắn đều không cảm thấy chính mình có thể đủ tái hiện lúc trước phong thái. Bất quá Dịch Thu nếu như làm ra lựa chọn, sóng sắt cũng sẽ không quá nhiều địa can thiệp. Hoặc là nói, hắn cũng không có đi làm vượt vốn liếng. Thật sự là một cái tràn ngập phong thái đầu trọc. Xê ra ngươi Nặc Phong một bên thong thả lấy bởi vì thời gian dài thúc dục nguyên lực chiến đấu mà. Hiển lộ ồ ồ hô hấp. Vừa nói, tuy hạt vũ khí không thể nào tiêu hao thể lực. Thế nhưng so sánh với ỷ lại tại triệu hoán quái thú chiến đấu song sắt cùng với thể lực dồi dào. Dịch Thu, bảo trì thời gian dài hỏa lực. Chút xuống xê ra ngươi Nặc Phong không thể nghi ngờ là nhất mỏi mệt. Chớ suy nghĩ quá nhiều. Cần bồi bổ sao? Nhìn lên ngươi như là héo bộ dáng. Sóng sắt nhìn xem nửa dựa vào ở bên cạnh trên mặt đá xê ra. Ngươi Nặc Phong như thế nói. Héo? Không. Trên thực tế này vượt qua nghĩ chỉ là ngươi chứng kiến biểu tượng. Xê ra ngươi Nặc Phong một bên. Thông qua tinh thần kết nối thiết bị khống chế bên hông thông dụng ba lô hành quân tự động cho hắn. Tiêm vào một phát thuốc kích thích. Một bên sắc mặt nghiêm túc nói. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực danh. Di động bản duyệt độc địa chỉ internet.